Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1498. Natri hạt ion pin, số lượng dự trữ, cũng là natri hạt ion pin ưu thế lớn nhất. Natri nguyên tố tại địa cầu bên trong hàm lượng vì 2,75%. Cùng so sánh, trước mắt chúng ta chủ lưu nghiên cứu pin ion lithium cần thiết lithium nguyên tố. Vỏ quả đất hàm lượng chỉ có 0,0065%, chênh lệch gấp 423. Mà lại, đây vẫn chỉ là lý luận chênh lệch. Trên thực tế, so sánh với nhân loại có thể theo chiếm cứ địa cầu mặt ngoài 70% trong hải dương không hạn chế rút ra natri nguyên tố, toàn cầu trước mắt đã xác minh lithium mỏ tư nguyên quả thực ít đến thương cảm. Số lượng dự trữ, trực tiếp ảnh hưởng cũng là thành bản. Lấy hai loại kim loại làm thí dụ. Trước mắt kim loại natri mỗi tấn giá cả là $750. Mà kim loại lithium thì cao đến $82,000. Chênh lệch 109 lần. Bởi vì natri hạt ion pin còn ở vào phòng thí nghiệm giai đoạn. Tương lai thương dụng giá cả chênh lệch tạm thời không biết. Bất quá, chúng ta đoàn đội thôi toán. Nếu như tương lai có một ngày, hai loại pin sản lượng đầy đủ to lớn, giá cả chênh lệch chỉ ít cũng là hơn gấp 10 lần. Đầy đủ to lớn, cái này đúng lúc là natri hạt ion pin ứng dụng mục tiêu. Đầu tiên, không thể phủ nhận một chút, natri hạt ion pin khuyết điểm rất rõ ràng. Khách quan pin ion lithium, trước mắt phòng thí nghiệm điều kiện phía dưới, tốt nhất biểu hiện cũng chỉ có cái sau chừng phân nửa năng lượng mật độ. Nhưng nếu như đem pin làm đến cũng đủ lớn, viễn siêu trước mắt dạng đơn giản điện tử sản phẩm ma, cấp bậc, đạt tới MWS, M vạn H, thể lượng, natri hạt ion pin đem tại tổng hợp thành bản các phương diện đối pin ion lithium hình thành hoàn. Toàn nghiền ép, có thể nói, mấy chục năm về sau, một khi truyền thống hóa thạch nguồn năng lượng xuất hiện thiếu. Trước mắt Solar City công ty phụ trách nghiên cứu siêu đại hình miếng pin năng lượng mặt trời ma. Trận, cùng chúng ta Rectory công ty hợp tác siêu đại hình natri hạt ion pin lưu trữ năng lượng ma trận. Cả hai đem kết hợp, đem là nhân loại tương lai thoát khỏi nguồn năng lượng nguy cơ một cái trọng yếu phương án giải. Quyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, San Francisco. Westeros hệ thống lúc trước theo IBM mua xuống pin bộ phận nghiệp vụ chỉnh hợp sau Rectory công. Ty vịnh khu phân bộ. Đây là ngày 29 tháng 5 buổi sáng. Thời gian là thứ bảy. Simon hôm nay cố ý quất ra một buổi sáng thời gian nghe bên này Rectory phân bộ kỹ thuật chủ quản. Báo cáo công ty này một hệ liệt nghiên cứu hạng mục tiến độ. Bên trong một cái trọng điểm. Thì là năm ngoái chính thức đã được duyệt một cái natri hạt ion pin nghiên cứu hạng mục. Đây là bị Simon cố ý xếp vào 3G kế hoạch một cái hạng mục. Đến mức nguyên nhân, từ nguyên số lượng dự trữ, chế tạo thành bản, bảo vệ môi trường nhân tố, ứng dụng hoàn cảnh chờ một chút. Tóm lại, trừ năng lượng tồn trữ mật độ không cách nào cùng pin ion lithium so sánh. Hắn quả thực ưu điểm nhiều hơn. Nói đến hai loại nguyên tố tương quan pin nghiên cứu, thực là không sai biệt lắm thời gian đồng thời xuất hiện. Chỗ lấy những người sau này chỉ biết là pin ion lithium. Mà cơ hồ chưa nghe nói qua natri hạt ion pin. Quan trọng đúng lúc chính là năng lượng mật độ. Bởi vì truyền thống pin chủ yếu ứng dụng lĩnh vực là dạng đơn giản thiết bị điện tử. Bởi vì loại sách tay, pin không có khả năng quá tốt đẹp nặng. Sau đó liền cần chỉ có thể là tiểu đồng lúc tồn trữ càng nhiều năng lượng. Pin ion lithium bởi vậy trổ hết tài năng. Bất quá, nếu như đem ánh mắt thả càng lâu dài một chút, Simon cảm thấy, natri hạt ion pin mới càng là một cái quan trọng tương lai. Tựa như vị kia kỹ thuật chủ quản chỗ nói. Siêu đại hình miếng pin năng lượng mặt trời ma trận phối hợp siêu đại hình natri hạt ion điện tử. Lưu trữ năng lượng ma trận. Đem là nhân loại tương lai thoát khỏi nguồn năng lượng nguy cơ một cái trọng yếu phương án giải quyết, cùng so sánh, lithium tư nguyên thật sự là lộ ra quá khan hiếm một số. có lẽ tựa như đã từng màn hình hai cái phương hướng. Màn hình tinh thể lỏng mặt hướng tiểu bình, plasma đi hướng đại bình phong. Các tự phát triển, bất quá, rất khó nói. Tương lai hai loại pin có thể hay không cũng như màn hình tinh thể lỏng cùng plasma một dạng. Rốt cuộc Simon trọng sinh trước đó, hai loại màn hình tranh chấp đã hết thảy đều kết thúc. Làm màn hình tinh thể lỏng đột phá đại bình phong hạn chế. Dù cho biểu hiện hiệu quả càng tốt hơn, plasma vẫn là bị cấp tốc đào thải. Tương lai, một khi lưu trữ năng lượng mật độ chênh lệch không còn cách xa. Có lẽ, pin ion lithium bị đào thải, cũng là sớm chiều ở giữa. Những thứ này đều chỉ làm cho thời gian đến chứng minh. Simon có thể làm, chính là cho ra càng nhiều có khả năng. Kết thúc buổi sáng hội nghị, Simon rời đi Rectory ở vào Mountain View Egret vườn khu phân bộ cao ốc. Chạy tới gần vịnh biển tư nhân biệt thự dùng cơm. Đến biệt thự, Dê cô nàng cùng tiểu Jenny đã sớm đến. Chủ yếu là, gần nhất lại thêm một cái. Dê cô nàng cũng mang thai. Cũng là lần trước lần kia. Eo tinh, chân tinh hai cái tiểu gia hỏa xuất sinh không lâu. Simon từ Trung Quốc trở về. Tóm lại, ngược lại, không sợ cắn, cũng không lo. Simon mới vừa cùng hai cái cô nương trò chuyện vài câu. Xê cô nàng lôi kéo Alice Ferguson cũng tới đến biệt thự. Cái nào đó công việc điên cuồng cô nương rất không tình nguyện bộ dáng. Một bộ cảm thấy theo khu làm việc chạy tới khu dân cư thì ăn một bữa cơm quá lãng phí thời gian cao. Tần trạng thái, lại sau đó, phụ trách Fusion Tam cao gầy tóc đỏ nữ tổng giám đốc Emmanuel Brand cũng chạy tới tham gia náo. Nhiệt, sau đó vô cùng náo nhiệt một bàn. Nghe nói qua Simon buổi sáng nhật trình, C cô nàng đầu tiên đưa ra nghi hoặc, lão bản, ta đang nghĩ, nếu như có thể không chế phản ứng nhiệt hạch tại tương lai. Ân, ít nhất là truyền thống hóa thạch nguồn năng lượng khô kiệt trước đó. Sớm thực hiện, người nhằm vào miếng pin năng lượng mặt trời cùng lưu trữ năng lượng pin nghiên cứu không liền muốn. Uổng phí, tiểu Jenny ở bên cạnh bổ sung, vẫn là nói. Simon, người đồng thời không coi trọng có thể không chế phản ứng nhiệt hạch tương lai. Simon cười lấy lắc đầu. Ta cũng không có nói mình không coi trọng. Đây chỉ là nhằm vào tương lai bên trong một cái phương án giải quyết. Phải biết, trong mắt của ta, ngay sau đó xã hội loài người, như là một đài càng ngày càng phức tạp máy móc. Các ngươi đều hiểu, càng là phức tạp máy móc, thực thì mang ý nghĩa càng không ổn định. Mà không phải phần lớn người trong tiềm thức cảm thấy càng ổn định. Bởi vậy, ứng đối một ít tiềm ẩn nguy cơ, nhiều mấy cái phương án giải quyết, khẳng định càng tốt hơn. Cái nào đó công việc điên cuồng cô nương cầm lấy bộ đồ ăn cúi đầu ăn. Ma xui quỷ khiến đến giống như không phải mình mở miệng giống như nhẹ giọng tổng kết. Bi quan chủ nghĩa người. Bởi vì mang thai có thể nhẹ nhõm đoạt tại Simon bên người đê cô nàng nhịn. Không được cười rộ lên. Simon cũng cười. Phản bác, chỉ có thể nói. Các ngươi quá lạc quan. Lặng lẽ nỗ lực muốn dung nhập cái vòng này Emmanuel ngược lại là hát đệm. Ta cho rằng, dù là có thể không chế phản ứng nhiệt hạch thực hiện. Miếng pin năng lượng mặt trời cùng lưu trữ năng lượng pin cũng có nhiều vô cùng ứng dụng nhu cầu. Tỉ như vũ trụ thăm dò. Nếu như chúng ta muốn kiến tạo mặt trăng hoặc là sao hỏa khu vực. Nguồn năng lượng phương diện, miếng pin năng lượng mặt trời phối hợp lưu trữ năng lượng pin không thể nghi ngờ là có thể được. Nhất một cái phương án, mà trừ không phải chúng ta có thể thực hiện có thể không chế phản ứng nhiệt hạch trạm phát điện. Làm nhỏ xuống, bằng không, trong ngắn hạn tại ngoài vũ trụ đồng bộ kiến tạo nhà máy năng lượng nguyên tử. Không quá hiện thực, tiểu Jenny nói, có thể dùng tiểu hình tách ra trang bị A. Trước mắt đã thực hiện, Simon nói, làm một cái bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Ta cảm thấy vẫn là không nên đem khả năng tạo thành nghiêm trọng ô nhiễm tách ra trang bị đưa đến. Mặt trăng hoặc sao hỏa tốt nhất, công việc điên cuồng cô nương lại một lần quỷ thần xui khiến nói. Tiếp, tán thành, thực A, Emmanuel lại nói, dựa theo Cadastre vũ trụ văn minh bố trí đẳng cấp. Thực hiện có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch chỉ là hoàn chỉnh nhất cấp văn minh, mà nhị cấp văn minh tiêu chí. Ngược lại là cùng loại với quang phục thêm chữ có thể kết hợp hoàn chỉnh sử dụng hằng tinh nguồn năng lượng Dyson cầu suy nghĩ. Rốt cuộc nhân loại chúng ta chế tạo có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch phát điện trang bị công suất lại lớn, cũng không có khả năng đạt tới hằng tinh phóng thích năng lượng 1/1000 tỷ cấp bậc. Seco, nàng cái miệng nhỏ cắn vệt trứng cá muối bánh mì mạnh. Nghe vậy nói, đây có phải hay không là có chút quá xa? Emmanuel nói, bởi vì kỹ thuật nổ tung, dù là 100 năm trước, trên cái thế giới này tất cả mọi người đại khái đều không thể muốn giống chúng ta bây giờ sinh hoạt. Đồng dạng, một khi có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch thực hiện, quang phục thêm lưu trữ năng lượng nguồn năng lượng mới phương án được đến quảng bá. Vô hạn sức sản xuất gia trì phía dưới, chúng ta khả năng rất nhanh thực hiện lần thứ hai kỹ thuật nổ tung. Như thế tới nói, chúng ta vừa mới thảo luận đề tài, khẳng định cũng không tính là xa. Đề nữ lang nói, ta cảm thấy sự tình nên cái kia sẽ không đơn giản như vậy. Đúng vậy Simon theo gật đầu. Gặp trên bàn cơm các cô nương đều nhìn qua. Nói ra, bởi vì lý tưởng mô hình cuối cùng sẽ tao ngộ quá nhiều không thể dự đoán biến số. Lớn nhất đại biến số chính là chúng ta nhân loại chính mình. Không phải tất cả mọi người hy vọng nhìn đến kỹ thuật tiến bộ. Tỷ như truyền thống hóa thạch nguồn năng lượng đã được lợi ích giai cấp. Nếu như bọn họ biết chúng ta có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn thực hiện có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch, có lẽ sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến hành ngăn cản. Bao quát sử dụng lớn nhất phương thức cực đoan. Simon nói bình thản, đê cô nàng lại nhịn không được co lại rụt cổ. Tiểu Jenny còn rõ ràng một bộ lo lắng tiểu bộ dáng nhìn qua. Simon chú ý tới các nữ nhân phản ứng. Cười cười, lắc đầu nói, đừng lo lắng, làm vì trên cái thế giới này giàu có nhất nhà tư bản. Ta có thể không phải là không có phản kích năng lực. Nói lợi ích tiền đề, chung quy là thực lực. Phim điện ảnh và truyền hình bên trong thường xuyên là khai phát đột phá tính năng ngọn nguồn khoa. Kỹ thuật học gia bị nhà tư bản truy sát, cũng không có gặp mấy lần nhà tư bản bởi vậy bị đuổi giết. Xét đến cùng, thực cũng là thực lực. Nói lên thực lực, gần nhất điện ảnh và truyền hình ngành nghề, tinh cầu đại chiến phía trước, U Linh uy hiếp không thể nghi ngờ là có thực lực nhất một cái kia. Ngày 19 tháng 5 mở họa, như là Simon trước đó phán đoán như thế, dư luận phương diện đối bộ phim này cơ hồ là nghiêng về một phía phê bình. Rất nhiều chờ mong đã lâu mê điện ảnh cũng biểu thị mãnh liệt thất vọng. Thế mà, tổng hợp 5.3 điểm hiển nhiên còn có tình hoài thành phần dư luận. Không có ảnh hưởng chút nào vô số người xem vì trí nhớ tính tiền. Coi là sớm mở họa một vòng 3 cùng thứ tư. Ngày 19 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 9 ngày thời gian. Phía trước bài bộ khúc thì điên cuồng vào sổ 100.140.190.000 đô la Mỹ. Cơ hồ giống như là trước mắt xếp hạng hàng năm đệ nhất Mỹ bản thích hồ bản thổ tổng phòng bán vé, trước mắt tiến vào cái thứ hai phòng bán vé tuần. Căn cứ tuần kế 5 ngày lẻ số liệu, phim chiếu lên tuần thứ 2 hoàn chỉnh phòng bán vé rất có thể còn tại 80 triệu hai bên. Dự tính xong chu tính gộp lại đem đạt tới 220 triệu. Mà so sánh Daenerys xuất phẩm thành bản càng ngày càng cao siêu cấp boom tấn. Bộ này phía trước bài bộ khúc thành bản mới 115 triệu. Hiển nhiên, trên buôn bán, Lucasfilm cơ hồ kiếm lời lật. Bất quá, đại khái cũng giới hạn nơi này. Vẫn như cũ như là đã từng như thế. Phim chiếu lên về sau, nghiệp giới so phòng bán vé còn muốn càng chú ý xung quanh sản phẩm tiêu thụ. Bởi vì điện ảnh bản thân khiến người ta thất vọng dư luận, có thể xưng một mảnh thảm đạm. Bởi vì mong đợi bên trong cách xù hao tổn, Hasbro, vui cao đẳng chủ yếu xung quanh đồ chơi nhà sản xuất giá cổ phiếu thậm chí bởi vậy xuất hiện giảm lớn, vẫn là câu nói kia. Lucas làm hư, vô số mê điện ảnh đổi lấy chờ mong nhiều năm tình hoài. Lại sau đó, chí ít, đối với Lucas bản thân đạo diễn cái series này, người xem đều sẽ không còn có quá cao chờ mong. sự tình mặt khác một cái kết quả, cũng là Fox, Metro-Goldwyn-Mayer cùng Lucasfilm ba nhà sát nhập, nội bộ đã không tồn tại bất luận cái gì chướng ngại. George Lucas phía trước truyền bài bộ khúc chiếu lên trước đó. Bởi vì bộ phim này mãnh liệt xã hội tiếng vọng, còn nỗ lực tại ba nhà sát nhập một số chi tiết vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích. Mấy ngày gần đây nhất, tên này lại là lặng lẽ chạy tới Hawaii nghỉ phép, lại không sách như là ngoài định mức đối cá nhân hắn phê duyệt điểm cao đỏ ưu tiên cổ loại hình sự. Tình, còn có chính là, dự tính tuần kế 80 triệu lần nữa tiêu hao tiềm lực về sau. Phía trước bài bộ khúc sau đó phòng bán vé xu thế có thể suy ra. Tất cả mọi người không lại dùng lo lắng chính mình phim mới tao ngộ duy trì liên tục nghiền ép. Thậm chí, đối với phía trước bài bộ khúc tiêu hao quá nhiều thị trường tiềm lực đều không cần quá lo lắng. Bởi vì thất vọng, có lẽ rất nhiều người còn muốn đi nhìn một số hắn phim đền bù xuống tâm lý bị thương. Năm 1999 tháng 6 tùy theo đến. Tiến vào tháng 6, nam tư bên kia, cái nào đó Simon một mực tại chú ý biến số hoàn toàn biến mất. Trận này khu vực tính chiến tranh lấy ngày mùng 2 tháng 6 nước Nga quân đội đột nhiên theo. Kosovo phía bắc tia chớp lao thẳng tới Kosovo trung bộ thủ đô Puri cái cuống nạp vùng ngoại ô tư. Lạp đế nạp phi trường mà phát sinh chuyển hướng. Trước đó, liên tục không kích đem nam tư phương diện đánh tới hoa rơi nước chảy NATO một phương các loại đắc. Chí vừa lòng, mà trong khu vực duy nhất có năng lực trực tiếp can thiệp lần này chiến tranh nước Nga cũng thủy. Chung chỉ là tại đánh pháo miệng. Đến mức, tất cả mọi người cho rằng NATO triệt để chiếm lĩnh Kosovo cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Đương nhiên, mặt ngoài, chiếm lĩnh cái từ này khẳng định không thể dùng. Mọi người cho ra lấy cớ là gìn giữ hòa bình. Chẳng ai ngờ rằng, nước Nga lại thực có can đảm phát động đột nhiên tập kích. Chiếm trước Kosovo thủ đô một tòa duy nhất phi trường. Cùng NATO tranh đoạt gìn giữ hòa bình Kosovo quyền lực. Ngược lại, sự tình kết quả là, lúc đó cùng nước Nga bộ đội đặc chủng trực tiếp rằng có một bộ Anh quân vì ngăn ngừa đại chiến. Thế giới lần thứ ba bạo phát. Không dám hướng Nga quân phát động công kích đoạt lại phi trường. Bởi vậy cũng đánh mất 100% trưởng khống Kosovo cơ hội. Cầm xuống phi trường về sau. Khống chế trọng yếu như vậy giao thông đầu mối then chốt. Nước Nga cấp tốc hướng Kosovo số lớn tăng binh. Quyền chủ động cũng càng lúc càng lớn. Theo nước Nga làm dối. Vốn là nghiêng về một phía bàn đàm phán phía trên. Nam tư một phương cũng không còn một vị nhượng bộ. Bởi vậy cơ bản xác định nước Nga cùng NATO đem cộng đồng tại Kosovo khu vực phát huy sức ảnh hưởng. Sự thật, duy trì liên tục mấy tháng quân sự đả kích mang đến loại kết quả này. NATO phương diện không thể nghi ngờ vô cùng thất vọng. Nhưng, mọi người chỉ là không nghĩ tới. Ngay sau đó đã yếu đuối không chịu nổi nước Nga. Thực có can đảm làm ra loại chuyện này. Thế mà, nước Nga hoàn toàn cũng là có loại này thực lực quân sự làm loại chuyện này. Còn có thể để NATO không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Tất cả mọi người không muốn đại chiến thế giới lần thứ ba bạo phát. Một phương diện khác, nước Nga trong nước, Nga quân trên xuống Kosovo. Một lần nữa tại Nam Tư khu vực phát huy tự thân sức ảnh hưởng. Theo Nga quân tại Kosovo thủ đô Puri cái cuống nạp đứng vững gót chân. Trong nước trong lúc nhất thời cũng lớn tứ tuyên truyền. Mà lại, lần này tuyên truyền nhân vật chính. Không còn là Yeltsin, trước đây mạo hiểm, từ người nào đó tự thân chủ đạo. Cũng coi là Yeltsin một lần cuối cùng khảo nghiệm. Làm hư, dù là đối Simon có chỗ hứa hẹn. Bức bách tại trong ngoài nước các phương áp lực. Yeltsin chỉ sợ cũng chỉ có thể lần nữa cấm xuống một cái thủ tướng. Hiện tại, sự tình thành. Không chỉ có để Yeltsin triệt để tin tưởng người nào đó trưởng khống cục diện năng lực. Cũng là đối phương tích lũy đệ nhất bút ảnh hưởng sang năm nước Nga tổng tuyển cử uy vọng thẻ đánh. Bạc, hiện tại, cả kiện không có gì nghi được đến một cái kết quả tốt nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.